ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 872, cao trào, chân tướng 8 năm trước, 20, gocchuyenaudio.com, Tống Nguyên Hy cúi thấp đầu xuống, cô không ở Bắc Kinh thế nhưng tôi ở, tôi tận mắt thấy anh Lương Xuyên vì kéo nhà tài trợ, người cao ngạo như thế, ăn nói khép nép mời người ăn cơm. Nỗ lực cho rằng thuật cạnh tranh là cái gì, câu lạc bộ làm cái gì. Khi đó, bọn họ đều là người trẻ, mà khái niệm cạnh tranh game còn không có thông dụng. Thậm chí quốc gia đều không có liệt cạnh tranh game là hạng mục vận động. Đối với nhóm người lớn, game không phải cạnh tranh, là làm việc không đàng hoàng, là trò chơi. Không có người nguyện ý đầu tư, khi đó thành lập câu lạc bộ, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là quá mức không thể tưởng tượng. Mà trong tay bọn họ không có tiền, khẳng định cần đầu tư tham gia, bằng không mà nói câu lạc bộ không thành lập được. Anh tôi và anh Lương Xuyên, đêm hôm khuya khoắt ngăn chặn những đầu tư đó, nỗ lực cho bọn họ biết khác biệt về cạnh tranh game. Vì nước ngoài bắt đầu thế nhưng dù sao trong nước cũng không lưu hành. Tống Nguyên Hy giống như lâm vào trí nhớ, tôi và anh trai vốn tiếp xúc không được nhiều, về sau, anh trai vì theo anh Lương Xuyên bôn ba, trong nhà cũng lâm vào khốn cảnh. Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy trường học của tôi phải nộp 50 đồng học phí, anh trai còn không bỏ ra nổi. Mạc Vô Tâm dựa vào chính mình nuôi sống mình và em gái. Mà Thẩm Lương Xuyên, vừa bị Tư Thẩm gia đuổi ra, không có cái gì. Tình huống gian nan như thế, bọn họ không nói từ bỏ. Kiều Luyến nắm lấy nắm tay, một loại cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Một câu nói của cô, lại cải biến cuộc sống của hai người. Tống Nguyên Hy tiếp tục mở miệng. Khi đó, tôi oán trách qua anh trai làm việc không đàng hoàng, tôi khóc trong nhà ăn cơm không đủ no thế nhưng anh ấy lại một lòng một dạ muốn đi chơi game. Nhưng về sau tôi thấy câu lạc bộ thành lập, nhìn dáng vẻ anh trai và anh Lương Xuyên hưng phấn, tôi mới biết được có nhiều thứ cũng không phải đời sống vật chất có thể thỏa mãn. Anh trai và anh Lương Xuyên, bọn họ đều có mộng tưởng. Tôi không hiểu rõ nhiệt huyết chơi game của mấy người, tôi chỉ biết là tôi nguyện ý để anh trai và anh Lương Xuyên cao hứng trở lại. Khi đó, anh Lương Xuyên chuyển ra khỏi nhà, trở nên giống như chúng tôi, ở trong nhà trệt, thuê căn phòng nhỏ. Tôi nhìn thấy một lần, anh ấy và anh trai tôi một đêm không ngủ, đều đang kịch liệt thảo luận con đường tương lai. Tôi cũng vì bọn họ cao hứng. Thế nhưng sau đó thì sao? Tống Nguyên Hy đứng lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Kiều Luyến. Cô ta cắn bờ môi, chỉ Kiều Luyến mở miệng nói. Sau đó thì sao? Cô có phải không rên một tiếng, liền trực tiếp lui ra khỏi câu lạc bộ không? Kiều Luyến há hốc miệng, lúc ấy hai tay bị thương, dẫn đến nhận được đả kích. Cho nên gọi điện thoại cho Tử Xuyên, nói không thể cùng NS chơi game rồi. Thế nhưng, cô rút lui khỏi câu lạc bộ, với Mạc Vô Tâm chết có quan hệ gì? Cô có biết hay không, câu lạc bộ là tạo dựng lên từng chút thế nào không? Cô nói thành lập, cô nói rời khỏi liền rời khỏi. Cô có biết hay không, một câu nói của cô, người khác bỏ ra cái giá gì? Thành lập nó, anh tôi từ chức từ đó biến thành người không việc làm. Mà cô rời khỏi còn muốn mạng anh tôi, muốn mạng anh cô ta sao? Kiều Luyến đứng lên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Nguyên Hy. Tôi lui ra khỏi câu lạc bộ, sau đó, xảy ra chuyện gì? Cô nắm chặt bàn ta chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Cách chương.